khoát khoát tay tỏ ý Ngô Du Tuyết không cần đưa. Chờ Tống Vân Ca khi mở mắt ra, đã nửa canh giờ trôi qua. Ai, hắn lắc đầu than thở một hơi, vẫn là không có biện pháp làm rõ hắn huyền diệu, chỉ có thể đi một bước thử một bước. Ngô Du Tuyết tiếp tục tu luyện, Tống Vân Ca bàn tay dán vào phía sau lưng nàng, cảm ứng thân thể nàng biến hóa rất nhỏ, cùng thông thiên công bí kíp kiểm chứng lẫn nhau. Chờ luyện đến thứ 20 phút đồ thời điểm, hắn cảm ứng được một tia lực lượng kỳ dị, trong bụng hơi trầm xuống. Quả nhiên là như thế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.